Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3221, Thà Chết Chứ Không Chịu Khuất Phục. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư hiện tại thuộc về vách đá vạn trượng siếc DJ. Nhất định phải cần, thận từng ly từng tí. Tình nguyện không hấp thu những này ô chọc linh hồn chi lực. Cũng không nghĩ đến thời điểm bởi vì những này ô chọc linh hồn chi lực mà cả bàn đều thua. Liền hiện tại loại trạng thái này, Ninh Thư cảm thấy chính mình còn có thể kiên trì, có thể cấp cứu một chút. Nếu quả như thật hấp thu những này ô chọc linh hồn chi lực, vậy đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bất quá những này linh hồn chi lực vẫn là rất chân quý. Ninh Thư làm chư quân đem những này linh hồn chi lực thu lại, đến lúc đó nghĩ biện pháp chiết xuất, dùng, đến nỗi chiết xuất phương pháp, Ninh Thư cảm thấy có thể hao phí thời gian, chậm rãi suy tư, chậm rãi tìm tòi, đã thoát ly tổ chức, không cần lại xử lý những cái kia thượng vàng hạ cám sự. Tình, có quá nhiều thời gian có thể cung cấp tự mình làm muốn làm sự tình. Hiện tại trước giải quyết quan trọng sự tình, Ninh Thư hạ mộng đào hỏi. Người xem những này linh hồn chi lực có oán khí, người có thể hấp thu sao? Hạ Mộng Đào liên tục gật đầu. Có thể, bất quá chỉ là hấp thu oán khí là vô dụng. Người có thất tình lục dục, yêu hận, tham si, có thể hấp thu linh hồn chi lực. Đó chính là một loại tinh khiết, không có bất kỳ cái gì những vật khác lực lượng. Ninh Thư chịu đựng thân thể linh hồn trong kịch liệt đau nhức. Cùng những người này nói chuyện, cũng không lâu lắm liền cảm giác chính mình có điểm không kiên trì nổi, đem người đều đuổi đi. Sau đó chính mình ngồi xổm một bên, chịu đựng thôn phệ, vỡ vụn đau khổ. Cỗ lực lượng này đặc biệt bá đạo, không kiêng nể gì cả, không đem nàng thôn phệ hết thề không bỏ qua. Ninh Thư lấy lực lượng lớn nhất ngăn cản cỗ lực lượng này, đồng thời phải gìn giữ chính mình thần trí rõ ràng. Mặc dù rất thống khổ chính là, nhưng là kiên trì nổi. Phía trước chính là rộng lớn biển cả. Ở phía trên, trời đều không cần tương. Ninh Thư ngay tại chống cự tổn thương. Nhưng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, chính là trên người ba cái pháp tắc ấn ký tất cả đều sập. Ba cái đều trong nháy mắt liền sập. Không có một chút dấu hiệu. Vô duyên vô cớ, liền sập. Nàng đã không phải là thành chủ, cho nên liền muốn tịch thu nàng những này pháp tắc ấn ký sao? Những này pháp tắc là chính hắn cảm ngộ, hoặc là theo người khác nơi đó nhận được pháp tắc ấn ký cùng tổ chức có quan hệ gì? Chẳng lẽ là bởi vì tại tổ chức pháp tắc không gian cảm ngộ, cho nên nhất định phải thu hồi? Đã như vậy, thu hồi liền thu hồi đi, đoạn liền đoạn sạch sẽ một chút. Cho dù là không có pháp tắc ấn ký, nhưng là nàng cảm ngộ vẫn tại, vẫn như cũ có thể sử dụng những này pháp tắc. Ba cái pháp tắc cùng nhau sập, Ninh Thư đau lòng một chút, sau liền bình thường trở lại, tự mình lựa chọn đường chính mình gánh chịu. Những tổn thất này nằm trong dự liệu. Ba cái pháp tắc vốn dĩ có bổ trợ tác dụng, pháp tắc ở một mức độ nào đó có thể bảo hộ linh hồn, nhưng bây giờ ba cái đồng thời đã mất đi. Ninh Thư tình huống bên này liền trở nên có chút không xong. Thế gian vạn vật có thứ gì là có thể đào thoát qua chôn vùi cùng tử vong? Chỉ có tử vong mới là vĩnh hằng. Ninh Thư trực tiếp dùng tử vong ý chí vẫn luôn cùng những lực lượng này đối kháng. Bất quá hai loại lực lượng đối kháng cùng một chỗ, liền cùng nước sôi đổ vào dầu nóng bên trong đồng dạng, trực tiếp tại Ninh Thư linh hồn trong nổ tung. Ninh Thư cảm thấy đau nha, chính là thiên đau vạn quả đau, bất quá có thể nhẫn, nhịn xuống đến liền tốt. Chính mình chịu đựng cùng người khác để cho chính mình chịu đựng ý nghĩa hoàn toàn không giống, chính mình chịu đựng nhìn thấy sáng sớm ánh dạng đông, thế nhưng là người khác, để cho chính mình chịu đựng, liền phải vĩnh viễn chịu đựng, cố gắng để cho chính mình linh đài bảo trì thanh minh, không đánh mất lý trí. Đây là mấu chốt nhất, nếu như chịu không nổi ý chí bắt đầu suy yếu, bắt đầu yếu kém đứng lên, đó chính là thật xong. Nàng đến sống cách ứng người nha. Tự do nhân sinh vừa mới bắt đầu. Làm gì sớm, như vậy liền muốn từ bỏ. Ninh Thư bên này dần dần bắt đầu chiếm thượng phong. Nhưng là cỗ lực lượng kia, đột nhiên tăng cường, như giao long xuất hải bình thường dày vò lên. Ninh Thư cảm giác đối phương, chính là tại trong thân thể của nàng cách không đấu pháp. Mặc dù cách xa, nhưng là sử dụng cỗ lực lượng này đưa nàng chôn vùi xóa bỏ. Mỗi lần loại lực lượng này động đậy một chút, Ninh Thư đau cảm giác đến không? Được, nhưng là đều cắn răng nhẫn nhịn xuống tới. Cũng tăng cường phía bên. Chính mình lực lượng, không quan trọng, chính là làm, chính ta linh hồn cũng không đáng kể. Ninh Thư dựa vào một cỗ ngoan kính, nhất định phải cùng cái này lực lượng đấu. Nữa, đối phương tăng cường, nàng bên này cũng tăng cường, liền xem ai trước chôn vùi ai. Bất quá nàng rốt cuộc ăn thiệt thòi, bởi vì là tại linh hồn trong của nàng. Đấu pháp sinh ra đau khổ toàn bộ từ nàng một người thừa nhận. Ninh Thư nở nụ cười, hiện tại cũng chỉ có như vậy một cái thủ đoạn đến dày. Vò nàng, nàng hẳn là cao hứng. Ninh Thư lại gặm mấy cái bổ linh quả, nhưng là tốt xấu có thể ăn no nha. Gánh đói nha, ăn no rồi mới có lực lượng thừa nhận đau khổ. Nhiều lần Ninh Thư linh đài đều trở nên mơ hồ, ý thức kém chút đều thủ không. Được, nhưng là vừa nghĩ tới mình còn sống, mà đối phương sắp thành lại bại. Ninh Thư, liền thoải mái không được, cảm giác chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng, có thể kiên trì thời gian thật dài, không có đạo lý, thoát ly tổ chức, nàng liền thật nên đi chết, cuộc sống tự do còn không có cảm nhận được đâu, còn không có ra ngoài phóng, đãng một chút, không có xem sâu trong hư không còn có cái gì đồ vật, còn có biển sao trời, mênh mông đâu, muốn giết nàng không dễ dàng như vậy. Ý chí của nàng chính là tử vong ý chí. Chỉ cần nàng đầy đủ kiên định, liền, nhất định có thể đối phó được. Vì chuyển rời đau khổ, Ninh Thư trong đầu nghĩ đến sự tình các loại chuyển rời. Lực chú ý, một hồi nghĩ đến như là đã rời đi thế giới. Như vậy nàng lại có thể trở lại. Xuất sinh vị diện, coi như không dùng ra bây giờ trong nhà mặt người trước. Nhưng là có thể tại... Cái kia thế giới nghĩ ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu. Có lẽ ngán, liền đi cái khác thế giới. Có lẽ nàng có thể có cái khác phương thức nhận được linh hồn chi lực. Nàng muốn hay không mở phòng làm việc, làm điểm hoàn thành lòng người nguyện, sự tình, sau đó nhận được linh hồn chi lực đâu. Mặc dù bây giờ không thể chiết xuất linh hồn chi lực, nhưng là đầu tiên phải có linh hồn chi lực, sau bàn lại chiết xuất sự tình. Mang theo khô lâu đi thế giới, mở thần bí phòng làm việc, đánh một súng đổi một pháo, có lẽ có thể không đi chỗ đó chút vị diện thế giới, đi xem một chút sâu trong, hư không, đi xem một chút những cái kia ăn vị diện đám trùng. Nàng Hoàng Huynh hiện tại còn sống sao? Có điểm muốn theo Hoàng Huynh tự ôn chuyện, Ninh Thư nghĩ đi nghĩ lại bắt đầu cười hắc hắc, đi ngang qua linh hồn bị Ninh. Thư cú vọ tạ bình thường tiếng cười dọa sợ, nhìn hai bên một chút đều không, nhìn thấy người, gặp quỷ, Ninh Thư cứ như vậy khổ bên trong làm vui cùng thân thể trong lực lượng kiên. Chỉ, đau khổ là thật, mỗi thời mỗi khắc cũng cảm giác mình sâu linh hồn trong. Ầm ầm mà vang lên, đầu giống như bị xe vòng một lần nghiền ép lên đi. Trong nháy mắt nổ, tung liền cùng dưa hấu rơi xuống đất. Đầy đất dịch não, lần lần thừa nhận, cảm giác chết thật nhiều lần, quá thử thách người, tâm lý năng lực chịu đựng đâu. Ninh Thư cũng hơi cười, liền chết còn không sợ còn sợ cái này. Cùng lắm thì liền dùng thời gian nấu, chịu đựng đi, làm cho người ta mừng rỡ chính là, địch quân cỗ lực lượng này càng ngày càng yếu, thắng lợi trong tầm mắt, tử vong ý chí chính là một cái tốt đâu. Chỉ cần lại đau một đoạn thời gian, liền có thể triệt để chôn vùi cỗ này thế. Lực đối địch, hết chương.